Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Diêm Điện lớn mạnh. Ký ức hình ảnh tiếp xuống không ngừng biến hóa, lại là xuất hiện. Sau này mấy lần Thanh Thương Vân nhìn thấy Cổ Phong hình ảnh. Mỗi một lần nhìn thấy Cổ Phong, Thanh Thương Vân đều sẽ nhớ tới trước đó bị ẩu đả đến tuyệt vọng một màn kia. Sẽ nghĩ tới cái kia tới gần tử vong sợ hãi. Hắn hội theo bản năng thân thể run rẩy. Chính yếu nhất, hắn sinh lý đã trải qua xuất hiện điều kiện phát xạ. Mình cất đái đã trải qua không cách nào khống chế. Mỗi một lần nhìn thấy Cổ Phong, cất đái đều sẽ không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Kỳ thật rất nhiều người đều là như thế. Có người bị một người khác tại tinh thần bên trên tạo thành tổn thương to lớn. Đến mức nhìn thấy người này, thân thể liền sẽ bản năng xuất hiện một chút phản ứng sinh lý. Như run rẩy, gọi bậy, sắc mặt trắng bệch, phất tay ngăn cản. Mà bởi vì Cổ Phong một lần kia đem Thanh Thương Vân đánh cho cất đái chảy xuôi. Như thế Thanh Thương Vân nhìn thấy Cổ Phong bởi vì e ngại xuất hiện phản ứng sinh lý. Chính là cất đái chảy xuôi. Thậm chí, không chỉ là nhìn thấy. Tại sau này trong năm tháng, tại Thanh Thương Vân sau trưởng thành, thậm chí trở thành một đời cường giả về sau. Mỗi lần thầm nghĩ đến năm đó bị Cổ Phong dẫn người quần ẩu. Nghĩ đến loại kia tới gần cảm giác tử vong. Đều sẽ vô ý thức thân thể run rẩy. Không cách nào khống chế mình cất đái. Trải qua 9.000 năm trở thành một đời thánh hoàng về sau. Thanh Thương Vân rốt cục có thể khống chế một chút. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Tuế Nguyệt Động bên trong Cổ Phong khả năng còn chưa có chết. Như cũ không cách nào hoàn toàn khống chế mình. Dưới thân một mảnh ẩm ướt tanh tưởi. Cái này đã trở thành Thanh Thương Vân ác mộng. Thậm chí, ban đầu ở trong Hoàng Thành, Cổ Phong thân phận hiển lộ thời điểm. Lúc ấy hắn cũng là như thế, đó là một loại e ngại đến thực chất bên trong, lại khuất nhục đến thực chất bên trong cảm giác. Thanh Thương Vân hận mình không cách nào rút ra giấc mộng này nói mớ. Càng hận hơn Cổ Phong, đây là một loại phức tạp tới cực điểm cảm xúc. Phong ca, không nghĩ tới, Thanh Thương Vân vậy mà rơi xuống dạng này mau bệnh. Từ ấu lăng xem xét, lúc này không khỏi cảm khái. Một bên Thanh Thành Đạo nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Đây mới thực là trải qua tuyệt vọng về sau mới có thể lưu lại mau bệnh đi. Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán. Việc này hắn thật đúng là không biết. Cái này Thanh Thương Vân tuổi nhỏ thời điểm cũng là một cái người cuồng ngạo. Về sau trở nên nhu nhược. Cái này chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng. Ấu Lăng động thủ đi. Nếu như hắn khôi phục ý thức, biết chúng ta biết hắn bí mật, tất nhiên còn đem nhận một lần càng lớn thống khổ. Xem như làm chút chuyện tốt. Tốt, từ Ấu Lăng bàn tay trực tiếp đặt tại Thanh Thương Vân đầu bên trên. Lúc này hắn thể nội huyết mạch chi lực cùng âm sát chi khí điên cuồng bị rút ra. Cuối cùng, Thanh Thương Vân triệt để bỏ mình. Khí tiệt mà chết, Thanh Thương Vân một đời vì làm một cái ác mộng. Có thể nói 10 phần biệt khuất cùng thất bại, nhưng lại không đáng đến đồng tình. Vô luận là năm đó, hay là hiện tại, nhập, lập tức, từ Ấu Lăng đem cái này âm sát chi khí cùng huyết mạch chi lực rót vào Thanh Thành Đạo thể nội. Tiếp lấy lại bố trí mấy đạo phong ấn tại thân thể bên trên. Cổ Phong cho Thanh Thành Đạo một thiên công pháp, mở miệng, có này âm sát chi khí cùng huyết mạch chi lực, 10 năm. Ngươi nên liền có thể đạt tới đệ tứ bộ. Sau này Thanh Châu liền dựa vào ngươi chống lên. Ngươi yên tâm, có bản tôn tại. 10 năm này, ngươi sẽ không nhận uy hiếp. Giờ phút này một bên Từ Ấu Lăng cũng là mở miệng. Đa tạ Cổ Thúc Thúc. Đa tạ Từ Thúc Thúc. Thanh Thành Đạo lập tức hướng về phía hai người khom người bái thật sâu. Ôm quyền mở miệng. Lập tức, Thanh Thành Đạo cùng Từ Ấu Lăng lần lượt rời đi. Cổ Phong từ dự trữ trong túi xuất ra một cái mắt rồng. Cái này mắt rồng, chính là Thanh Tiềm Long cái kia nửa cái đầu lâu bên trên. Cái này mắt rồng bên trong, có được phong ấn, Thanh Tiềm Long chỉ sợ còn chưa hoàn toàn mở ra uy lực của nó. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện mình cũng không cách nào mở ra cái này phong ấn. Bất quá tạm thời Cổ Phong cũng không quan tâm. Lập tức xuất ra Thanh Long Phá Hư Đao. Bây giờ Thanh Long Phá Hư Đao phẩm giai đã trải qua đạt tới địa giai hạ phẩm. Cổ Phong chuẩn bị đem cái này một khỏa mắt rồng luyện hóa ở đây trong đao. Không nói hai lời, Cổ Phong trong tay linh khí đánh ra. Trực tiếp đem này mắt rồng hướng phía Thanh Long Phá Hư Đao nhấn một cái. Tiếp lấy biến ảo vô số long văn. Không ngừng kết nối cả hai. Mắt rồng cùng Thanh Long Phá Hư Đao. Đều ẩn chứa Thanh Long huyết mạch. Bắt đầu chậm rãi lẫn nhau dung hợp. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ. Oanh! Thanh Long Phá Hư Đao bên trên. Một đạo khí tức khủng bố truyền ra. Địa giai cực phẩm. Đồng thời, hắn khí tức khoảng cách thiên giai đã trải qua vô cùng gần. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. Nhưng dù sao thiên giai binh khí thực sự khó được. Có thể đạt tới địa giai cực phẩm cũng là cực kỳ không tầm thường. Dạng này binh khí, bình thường thế nhưng là chỉ có hóa thân cảnh đại viên mãn võ giả mới có thể có được. Đao này, lại chính là ta nhất đại sát khí. Bất quá chỉ sợ mỗi lần vận chuyển đều phải hao phí to lớn linh khí. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem Thanh Long Phá Hư Đao thu hồi. Mị Nhi, giờ khắc này, Cổ Phong tâm thần câu thông Điêu Mị Nhi. Tiếp theo, Điêu Mị Nhi mang theo cả đám. Đi tới, đại ca, thiên lão sư, lão đại, ngoặc kép chấm chấm, người tới phần đông, Liễu Mục Phong, Kế Tinh Luân, 11 ban phần đông học sinh, Tả Tiểu Đao, Nghịch Lão, Nghịch Vô Tình. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Liễu Mục Phong thân bên trên. Mở miệng, Mục Phong, bây giờ thân phận ta ngươi đã trải qua biết. Ngươi có thể nguyện gia nhập ta Diêm Điện, làm ta Diêm Điện hữu hộ pháp. Đại ca, ta tự nhiên nguyện ý. Liễu Mục Phong nghe xong, lúc này đại hỉ mở miệng. Kỳ thật tại Cổ Phong không ở trong một đoạn thời gian này, hắn đã trải qua gia nhập Diêm Điện. Chỉ là không có Cổ Phong tại, hắn còn chưa có danh hiệu. Bây giờ thành Diêm Điện hộ pháp, bực này địa vị hắn như thế nào không cao hứng. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía Kế Tinh Luân, mở miệng, bây giờ ngươi có thể nghĩ tốt. Đế tử đại nhân, bây giờ tinh vòng đã trải qua triệt để nghĩ kỹ, vĩnh viễn đi theo đại nhân. Kế Tinh Luân lập tức gật đầu. Cổ Phong gật gật đầu. Tốt, từ hôm nay, ngươi vì ta Diêm Điện quân sư. Ta không ở thời điểm, ngươi muốn phụ tá Điêu Mị Nhi xử lý tốt Diêm Điện tất cả. Đa tạ đại nhân. Kế Tinh Luân trong mắt tràn đầy vô biên vui mừng. So với làm buồn tẻ vô vị học viện giáo sư, trở thành Diêm Điện quân sư, trong lòng của hắn tự nhiên càng vui mừng hơn. Lão đại, ta đây. Tả Tiểu Đao không khỏi mở miệng. Tiểu Đao, người yêu thích nhất chủ nghệ, nhưng ngươi cái này một thân tu vi cũng không thể bỏ bê. Ta phong ngươi làm ta Diêm Điện chủ tiên trưởng lão. Ngày bình thường ngươi không cần phải để ý đến Lý Diêm Điện mọi chuyện, một mực nghiên cứu chủ nghệ. Thuận tiện, nhưng Diêm Điện cần ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi nhất định phải lập tức đứng ra. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra. Lão đại, ta nghe ngươi. Tả Tiểu Đao vui sướng trong lòng. Dạng này vô sự một thân nhẹ, hắn nhưng là 10 phần ưa thích. Cổ Phong đối với Điêu Mị Nhi nói ra. Mị Nhi, sau này phàm là tu vi đạt tới nguyên thần cảnh, đồng đều có thể vào ta Diêm Điện trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn bình thường không tham dự Diêm Điện sự tình, chỉ phụ trách đối kháng cường địch. Là, công tử. Điêu Mị Nhi lập tức gật đầu. Lão sư, chúng ta đây. Lão sư ngươi sẽ không quên chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tiểu Lôi, Cung Tiểu Hào, Chiến Tiểu Đồng giờ phút này nhao nhao mở miệng. Bọn hắn khi biết Cổ Phong là Diêm Điện điện chủ về sau, thế nhưng là lập tức liền gia nhập Diêm Điện. Bây giờ đã trải qua không có ý định tại Thanh Long học viện tu hành. Còn có Nghịch Lão cùng Nghịch Vô Tình cũng là một mặt hy vọng mà nhìn xem Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, các ngươi đều là huyết mạch người. Ta Diêm Điện từ hôm nay thành lập huyết mạch quân đoàn. Sau này gia nhập người cũng chỉ có thể là huyết mạch người. Huyết mạch quân đoàn. Đám người nghe nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Một đám huyết mạch người hình thành quân đoàn. ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Nghịch lão, ngươi lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất, từ hôm nay, ta liền bổ nhiệm ngươi làm huyết mạch quân đoàn đoàn trưởng. Cổ Phong nhìn về phía Nghịch lão, mở miệng nói ra, đa tạ đại nhân. Nghịch lão không nghĩ tới, cuộc đời mình tại gặp được Cổ Phong về sau, sẽ xuất hiện như thế biến cố. Bây giờ tự thân bệnh tật bị phá trừ không nói, lại còn thành Diêm Điện bậc này khủng bố trong thế lực một đoàn trường. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, ta Diêm Điện bây giờ xây dựng đã trải qua triệt để hoàn thành. Tiếp đó, cần muốn các ngươi cùng đi lớn mạnh, đem Diêm Điện trải rộng nhân gian, là điện chủ đại nhân. Đám người cùng nhau ôm quyền mở miệng. Cổ Phong phân phó phía dưới, đám người lúc này mới nhao nhao tán đi. Thanh Châu hoàng thất nguy cơ đã giải trừ, tiếp xuống chính là kỳ nghỉ dưỡng sức, đem một chút còn chưa xử lý xong sự tình xử lý một phen. Ta cũng nên rời đi. Cổ Phong giờ phút này thầm nghĩ, cho tới bây giờ tại Đan Tiên Tông bên trong Diệt Tuyết, nghĩ đến Liệt Diễm Sơn dưới Nham Tương lão hầu tử, nghĩ đến Tuế Nguyệt Động bên trong cái thanh kia kiếm đế lưu lại cổ kiếm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.